Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 431, bị đả kích đại ca nhị ca. Tiêu Nhàn, cho một cái giải thích đi. Chưa nói, ba người phân biệt chụp một tấm điện thoại di động tin tức hình ảnh phát đến chat group bên trong. Hơn nữa từng cái A còng Tiêu Nhàn. Ta đi, nhìn đến trên điện thoại di động tin tức, Tiêu Viêm con người co rụt lại, bất chấp thôn phệ hải tâm diễm, bay thẳng đến Tiêu Chiến căn phòng của chạy đi. Hắn tam ca muốn kết hôn, đây chính là đại sự a. Nhìn thấy ba người ngả đặc mình, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, trên mặt tràn đầy hắc tuyến. Vừa mới là cái nào khốn kiếp nói từng cái kích phá ta đi hắn ô, từng cái quỷ, các nàng bốn cái hiện tại chính là đợi tại một cái đây. Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhàn lúc này có chút nhức đầu. Lúc trước hắn cũng đã nói, chờ trở lại Tiêu gia liền kết hôn, nhưng bây giờ tình huống này không quá thích hợp a. Chúng ta hôn sự trước tiên thả một chút, qua khoảng thời gian này sẽ làm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Từng cái ngả đặc rồi một hồi tứ nữ, Tiêu Nhàn nghĩa chính từ nghiêm địa bảo chứng nói ra. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên đáp ứng, còn lại trong số ba nữ tâm cũng là ngọt ngào vô cùng. Các nàng cũng biết Tiêu Nhàn sẽ không rơi xuống các nàng. Tiêu Nhàn, tại sao đoạn thời gian này không được a? Nhìn thấy ba người kia vui mừng bộ dáng, Vân Vận khẽ mỉm cười. Chú ý tới Tiêu Nhàn nói muốn chờ một đoạn thời gian, không nén nổi hơi nghi hoặc một chút mà mở miệng nói. Không có cách nào, hiện tại website đại thẩm tra, nếu như hiện tại kết hôn, khẳng định bị hài hòa sạch. Các người cũng không muốn đến lúc đó, chỉ có tác giả một người chúc phúc chúng ta đi. Tiêu Nhàn sát hữu giới sự giải thích, ừ, vậy liền chờ một đoạn thời gian đi. Nghe thấy cái giải thích này, tứ nữ cũng nhất thời đã minh bạch, hôn lễ loại sự tình này. Tự nhiên mong đợi càng nhiều người có thể chứng kiến càng tốt. Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên các nàng thương lượng một chút, cuối cùng cho Tiêu Nhàn tin tức trở về. Hô, rốt cuộc giải quyết xong. Nhìn thấy lý do này cường đại như thế, Tiêu Nhàn nhất thời thở dài một hơi. Ánh mắt tự nhiên cảm thấy chuyện này phát sinh cũng tốt vô cùng. Tác giả, ta cảm thấy tất yếu đổi một cái chủ giác. Cái này nhân vật chính đã phiêu. Ngươi không biết sách này bởi vì ngươi đều bị che giấu mười mấy chương rồi sao? Làm người có thể hay không có chút lương tâm a? Tiêu Nhàn, ta thật không biết, ta về sau không phóng đãng. Không đúng, đột nhiên Tiêu Nhàn giống như là ý thức được cái gì, con ngươi co rụt lại, liếc liếc về trong đám một mực không lên tiếng Tiêu Viêm. Ánh mắt tự nhiên giống như là đã minh bạch, lập tức hướng phía Tiêu Viêm căn phòng của mà đi, lấy Tiểu Viêm tử cái này bát quái nam. Chuyện này vừa ra không thể nào không có phản ứng a. MMP, nhìn thấy Tiêu Viêm quả nhiên không ở bên trong phòng, Tiêu Nhàn âm thầm mắng một câu, thân ảnh chợt lóe bay thẳng đến Tiêu Chiến căn phòng mà đi. Phụ thân, đại hỷ sự a. Tiêu Chiến trong sân, Tiêu Chiến đang cùng Thiên Hỏa Tôn giả nhiệt tình trò chuyện với nhau. Trong lúc bất chợt truyền đến Tiêu Viêm thanh âm kinh hỉ. Hai người lập tức ngừng lại. Tiêu Viêm, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tiêu Viêm đỏ bừng cả khuôn mặt, kia vô cùng lo lắng bộ dáng, Tiêu Chiến nhất thời sững sờ, sau đó mở miệng dò hỏi. Phụ thân, tam ca. Tiêu Viêm vừa mới nghĩ nói cho Tiêu Chiến cái này đại hỷ sự, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó miệng của mình bị người che lấy, căn bản không phát ra thanh âm nào. Không gì, các ngươi trò chuyện, ta cùng Tiểu Viêm tử đùa giỡn. Nhìn thấy hai người kia mộng bức bộ dạng, Tiêu Nhàn cười hắc hắc, lên tiếng chào hỏi, sau đó trực tiếp đem Tiêu Viêm dắt đi ra. Hai người, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? đem Tiêu Viêm kéo lôi ra ngoài. Tiêu Nhàn xoa xoa nắm đấm, nhìn thấy Tiêu Viêm có chút không có hảo ý nói ra. Tiểu Viêm tử, ngươi vừa chuẩn bị làm gì a? Ta, nhìn thấy Tiêu Nhàn cái bộ dáng này, Tiêu Viêm cũng ý thức được tình huống có cái gì không đúng. Bước chân lui hai bước, muốn kéo mở một chút khoảng cách, tìm kiếm cảm giác an toàn. Ngươi không phải muốn kết hôn sao? Làm sao? Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Viêm nghĩ thông suốt một ít. Mình vừa không có, sợ cái quỷ a, trực tiếp trang khí trả lời. Chuyện này tạm thời chậm trễ, chẳng khác nào khắp nơi nói lung tung. Trực tiếp liếc Tiêu Viêm một cái, cũng biết gia hỏa này bát quái chi hỏa vô cùng thịnh vượng. Tiêu Nhàn tức giận nói ra, a, nghe thấy cái giải thích này, Tiêu Viêm khóe miệng co quắp một cái, cuối cùng gật đầu một cái, nội tâm tràn đầy tiếc nuối, sớm biết hắn nên phải nói nhanh lên một chút, đến lúc đó hắn liền có thể tại trong đám trắng trợn muốn đòi hồng bao. Vừa nghĩ tới mình đấu kỹ thiên giai uy lực, Tiêu Viêm nội tâm thấy thèm vô cùng. Có còn hay không khác đấu kỹ thiên giai, ta mẹ nó muốn một đánh. MMP, chú ý tới Tiêu Viêm không có hảo ý tâm tư xấu xa. Tiêu Nhàn hung hãn mà trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp rời đi, đi thôi, tiếp tục thôn phệ dị hỏa. Tiếc nuối lắc lắc đầu, Tiêu Viêm cũng hướng phía gian phòng của mình mà đi. Trong lúc nhất thời Tiêu gia trở nên yên lặng, không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm bên trong gian phòng, một đạo kịch liệt chấn động vang dội, phòng ở trực tiếp sụp đổ, mà Tiêu Viêm cũng từ bên trong bay ra. Tuy rằng vẻ mặt đầy bụi đất, nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy vẻ cao hứng. Ha ha, ta rốt cuộc đột phá đến ngũ tinh đấu tông rồi. Tiêu Viêm cao giọng mà quát, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Nghe thấy Tiêu Viêm lời này, Tiêu gia mọi người nhất thời xôi trào. Mà Tiêu gia hai đạo nhân ảnh, nhìn thấy đạp không mà đi Tiêu Viêm, trên mặt tràn đầy hâm mộ. Cuối cùng hai người đồng loạt gật đầu một cái, không hẹn mà cùng hướng về Tiêu Nhàn trụ sở mà tới. Rầm rầm rầm, Tiêu Nhàn căn phòng, nghe thấy ngoài cửa tiếng gõ cửa. Nguyên bản là bị Tiêu Viêm đánh thức, hiện tại Tiêu Nhàn càng thêm không nhịn được. Ai vậy? Có chuyện nói chuyện, không gì cút đi. Trực tiếp cầm lấy gối đầu đập tới. Tiêu Nhàn ôm lấy mền, tính toán tiếp tục ngủ say. Tiêu Đình hai người nhìn thấy Tiêu Nhàn cái này đức hạnh, Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ khóe miệng co quắp một cái, sau đó trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Cái gì? Còn dám đi vào? Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Tiêu Nhàn lập tức thức tỉnh, bị lúc ngủ đủ loại ngược đãi hắn đã dưỡng thành cảnh giác. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ hai người không có hảo ý bộ dáng, Tiêu Nhàn thân thể co rụt lại, có chút sợ hãi mà mở miệng nói, hắc hắc, tam đệ, ngươi xem có không có gì đan dược có thể gia tăng tu vi. Tiêu Đình cười đễu mà mở miệng nói, không sai, tam đệ ngươi cần phải hiểu rõ trả lời nữa, bằng không đừng trách các anh vô tình a. Tiêu Lệ cũng là y một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, bất quá hung tàn kia bộ dạng khiến Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Suy nghĩ một chút, dường như mình nhược điểm thật nhiều, không nói mấy tuổi tè ra giường chuyện này, a phi, lão tử lúc nào tè ra giường rồi, đây đơn thuần phỉ báng, có chuyện nói rõ ràng. Các ngươi hiện tại cũng đấu linh rồi. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, mở miệng cười nói, Tiêu Nhàn không nói lời này tạm tạm, nói một lời này, hai người càng thêm ghim tâm. Tứ đệ, ngũ tinh đấu tông rồi. Tam đệ, thất tinh đấu tôn rồi. Bọn hắn, đấu linh rồi. Tiếp tục như vậy nữa, về sau còn có bọn hắn vai diễn sao? Tu vi chu trật, không cần lo lắng. Chờ Tiểu Viêm tử đột phá đến đấu đế, hai người các ngươi lập tức đấu thánh rồi. Tiêu Nhàn rất là khẳng định nói ra. Nghe vậy, hai người một não hắc tuyến, nhìn chung quanh một hồi, tựa hồ đang tìm thứ gì. MMP, ta nghĩ cầm băng ghế gọt hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.